Tôi dậm chân xô đám con gái đang đánh hơi trai đẹp trước cửa lớp tôi ra rồi bước vào lớp. Ngồi xuống bàn hậm hực ăn kẹo dẻo. Quân ngồi cạnh nhìn sang tôi. Sao dậm chân vậy? Bực, rồi cậu ta nhìn bịch kẹo dẻo của tôi. Tôi thấy nguy hiểm vội giấu bịch kẹo dẻo đi. Quân thấy thế bèn cười híp đôi mắt đẹp. Cậu ta chìa hai tay trước mặt tôi rồi nói. Cho tôi một cục đi. Hả, vẻ lạnh lùng của tên này đâu rồi trời. Tôi ngơ người móc cục kẹo dẻo đưa cậu ta. Cậu ta vừa lấy nhưng rồi. Móa, cậu ta không lấy tay mà lấy miệng đón lấy cục kẹo từ tay tôi. Tay tôi còn vươn chút hơi ấm và nước miếng eu ơi tẩm quá. Lũ con gái ở ngoài thấy cảnh đó la úm lên. Nhưng 5 giây sau càng la to hơn. Tôi đang đờ người nhìn cái miệng của tên khốn quân. Thì bỗng có tiếng gầm ươm thật lớn liền sau đó thấy nguyên cái cặp đen và cái chân dài của ai đó đá vào bàn quân. Nhìn lên, ôi chúa ơi tên Minh chết biến hình thành ninja rùa rồi. Mặt hắn đỏ lên, gân cổ nổi lên X quyến rũ quá. GT, cách chương.